dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, mau tới đây. Mau tới. Ngày kế tiếp, chịu lấy mắt quầng thâm Aoki Tsukasa đánh lấy hà hơi mệt mỏi bước lên đến trường đường. Hôm qua từ khi trong phòng âm chết gọi là mèo đen Chunibyo thiếu nữ về sau, Aoki Tsukasa liền say mê cái kia khoản tên là người sống sót trò chơi. Từ trước đến nay Sora chơi đến hơn 11 giờ khuya mới cố nén tiếp tục nữa tâm tình, nắm trò chơi đóng lại. Aoki Tsukasa cuối cùng là hiểu rõ trước kia những bạn học kia vì cái gì tình nguyện đi học đi ngủ. Bị chửi, đều muốn kiên trì chơi đùa tâm tình. Aoki tương đương cun tương đương, sau lưng bỗng nhiên vang lên có chút để cho người ta dính nhau tiếng kêu. Aoki là quay đầu, một cái nhuộm màu vàng tóc quan nam nhân hướng phía hắn khoát tay nhún nhảy một cái đi tới. Không sai, liền là nhún nhảy một cái. Cũng thật khó cho cái tên này, quả thực là dùng thiếu niên bất lương ngoại hình chạy ra thiếu nữ cảm. Giác, Miyashia, Aoki Tsukasa y nguyên một mặt mệt mỏi, con mắt vô thần đánh giá liếc mắt, liền nghiêng đầu qua tới. Aoki tương đương cun tương đương, Mihashi gai chư giống tiểu cô nương một dạng. Hai cánh tay tại bên hông bày biện, bước nhỏ hướng phía Aoki Tsukasa đuổi đi theo. Aoki Tsukasa có chút ghét bỏ quét mắt nhìn hắn một cái. Làm gì, lại có người tại đằng sau đuổi theo ngươi? Miyashi Gaichu đi đến Aoki Tsukasa bên người, tay vỗ bờ vai của hắn, ra vẻ thẹn thùng nói. Ai nha, Aoki-kun chớ nói nhảm a, ngươi đủ, là muốn cùng ta đánh nhau sao? Aoki Tsukasa lông mày vặn thành hình chữ xuyên. Choan, có chút chán ghét đẩy ra tay của hắn. Miyashi Gaichu biến sắc, nghiêm trang nói. Khục, Aoki-kun, ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Cái gì? Aoki Tsukasa không thể nói chán ghét hắn, nhưng cũng cảm thấy cùng hắn giống như cũng không quen biết. Có vẻ như hai người liền chỉ gặp qua một lần đi. Cái tên này làm sao như thế có thể lôi kéo làm quen? Ta, mềm lá trường đại học người mạnh nhất, Miyashi Gaichu, mềm lá trường đại học lão đại, chân thành mời ngươi cùng ta mở ra trường đại học liên hợp. Chúng ta cùng một chỗ tổ kiến Miyashi quân đoàn, hướng Suzuran trường cấp 3 khởi xướng khiêu chiến đi. Miyashi Gaichu khoa trương nhảy tới Aoki Tsukasa trước người. Cả người hướng về sau phát lực, tựa hồ là nghĩ để cho mình thoạt nhìn cao lớn hơn một chút. Nhưng lại dùng sức quá độ nắm chính mình cong thành C hình chữ. Giơ cao lên cánh tay, giơ ngón tay cái lên chỉ mình. Aoki Tsukasa uể oải nhìn hắn một cái, không hứng thú, nói xong, liền lách qua hắn đi thẳng về phía trước. Huy, Miyashi hoành nhảy một bước, ngăn tại Aoki Tsukasa trước người, trừng lớn mắt, là tên không dễ nghe sao? Gọi là làm gai chư quân đoàn, tam tam quân đoàn, ba chan quân đoàn. Aoki Tsukasa im lặng nhìn xem ra hỏa này, cười a a một tiếng. Tại sao không gọi Aoki quân đoàn đâu? Miyashi Gaichu trong mắt hàn quang lóe lên, hừ lạnh nói, nguyên lai là dạng này, không có khả năng. Ta Miyashi Gaichu chính là toàn nghê hồng tối cường học sinh cấp 3. Làm sao có thể nắm quân đoàn tên đổi thành người khác? Aoki Tsukasa nhẹ gật đầu, biểu lộ rất là bình tĩnh. Vậy ngươi liền chính mình tới liền tốt a. Miyashi Gaichu lập tức đổi lại nịnh nọt cười. Ai nha nha, Aoki-kun, chúng ta đều là riêng phần mình trường học lão đại. Lẫn nhau liên hợp có cái gì không tốt nha? Cùng lắm thì chờ chúng ta đánh thắng Suzuran trường cấp 3, lại đơn độc đọ sức nha. Bị người đuổi theo đánh lão đại. Aoki Tsukasa vỗ vỗ Miyashi Gaichu bả vai, biểu lộ lười biếng. Ta còn không phải chúng ta trường học lão đại đâu. Ngươi đi tìm người khác đi. Miyashi Gaichu nghe được Aoki Tsukasa lời lập tức táo bạo như sấm. "Uy, ta đó không phải là bị người đuổi theo đánh, ta chỉ là chiến lược tính rút lui, hiểu không? Là chiến lược." Aoki Tsukasa gật gật đầu, cặp mắt vô thần nhìn xem hắn. "Có thể cho ta đi rồi sao? Còn có 10 phút đồng hồ liền đến muộn." Miyashi Gaichu nheo lại mắt, "Ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành cả nước tối cường sao? Vật này chẳng lẽ còn có thiếu niên bất lương cả nước võ đạo đại hội có khả năng tham gia sao?" Aoki Tsukasa nhìn hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh, "Mà lại ta không cảm thấy cùng ngươi liên hợp liền có thể trở thành cả nước tối cường." Aoki Tsukasa nhún nhún vai, "Thật có lỗi, ta ngắn hạn mục tiêu vẫn là trước trở thành trường học lão đại hào." "Ân, Aoki Tsukasa chắc chắn sẽ không dậm chân tại chỗ đứng im không tiến lên. Hệ thống liền không cho phép hắn làm cái cá ướp muối." Thế nhưng hắn vô cùng rõ ràng, thực lực của mình cũng có lẽ bây giờ trong trường học khả năng hoàn toàn chính xác được cho là rất mạnh, nhưng cùng chân chính nhân vật lợi hại so ra, khả năng còn kém không ít. Tỉ như cái kia thiên gặp phải, gọi là Serizawa Tamao ra hỏa. Aoki Tsukasa nghĩ đến này nhịn không được nhếch miệng. Cái kia trưởng thành sớm ra hỏa nên liền mạnh hơn chính mình rất nhiều mới đúng. Miyashi Gaichu phát ra ha ha ha cười quái dị. "Nói cách khác, ngươi lại ở trở thành trường học lão đại về sau, liền cân nhắc cùng ta liên hợp rồi." Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, cảm giác mình giống như không đáp ứng hắn. Hắn liền phải một mực quấn lấy chính mình, nhìn thoáng qua điện thoại. Đại khái còn có 6-7 phút liền phải vào lớp rồi. Dứt khoát gật đầu một cái, dự định tùy tiện lừa gạt đi hắn. "Liền chờ khi đó suy nghĩ thêm đi. Trước lúc này ngươi cũng đừng tới tìm ta." Nói xong, Aoki Tsukasa liền vòng qua Miyashi Gaichu hướng phía trường học phương hướng đi đến. Miyashi Gaichu đứng tại chỗ, lộ ra âm hiểm mỉm cười. "A, xem ra là ngươi không biết ta Miyashi Gaichu rốt cuộc mạnh cỡ nào." "Ta, thông minh cơ trí Miyashi Gaichu, nhất định phải làm cho ngươi làm tới trường học lão đại." Miyashi Gaichu tại chỗ bày ra hết sức xuẩn tạo hình. Lại xem Aoki Tsukasa đã đi xa, có chút tức giận hừ một tiếng, xấu hổ hai tay sáp đâu, tự nhủ, chờ xem. Aoki Tsukasa dĩ nhiên không biết Miyashi Gaichu nghĩ cái gì. Đi tới cửa trường học, hắn dừng bước, vẻ mặt âm trầm, chỉ nhìn cửa trường học vậy mà vây quanh một đám giày tây ra hỏa. Còn có người khiêng camera, mang theo microphone, từ phía trên đủ loại tin tức tiêu chí đến xem. Bọn gia hỏa này hầu như đều là phóng viên. "Uy, chúng ta chỉ là muốn phỏng vấn trường học các ngươi một người đầu chọc học sinh mà thôi. Tạo thuận lợi đi, dư luận tự do, phỏng vấn tự do, các ngươi không thể cứ như vậy tùy tiện ngăn lại chúng ta." Môn vệ đại thúc, xin hỏi ngươi biết Aoki Tsukasa sao? Hắn là thiếu niên bất lương sao? Những ký giả kia tiếng ồn ào cách thật xa Aoki Tsukasa đều nghe được. Đứng ở đằng xa, Aoki Tsukasa xoắn suýt bưng kín đầu. "Bằng không, hôm nay xin phép nghỉ a." "Lão đại." Bên người bỗng nhiên vang lên có chút quen tai thanh âm. Aoki Tsukasa quay đầu đi xem. Chính là đội nón Maeda Tora. Hắn đang một mặt mừng rỡ nhìn xem chính mình, hướng phía chính mình đi tới, ánh mắt ngưng tụ. Aoki Tsukasa gầu óc nhanh như gió xoay chuyển vài vòng, đối Maeda Tora lộ ra mỉm cười thân thiện. "A, là Maeda Tora à, mau tới đây, mau tới." Maeda Tora bản năng thả chậm lại bước chân, không biết thế nào, trong lòng một trận lo lắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.